hệ thống cần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy vị khách còn lại đều không phải là thành viên nòng cốt trong nhóm fan hâm mộ của Trần Nhiễm. Người của ủy ban xếp hàng cũng đã đi rồi, mọi người nhìn thấy tờ giấy Trần Nhiễm dán thì vội vàng chụp ảnh gửi vào trong nhóm. Không nhịn được mà xôn xao hỏi cô. Đầu bếp Trần, sao cô lại chạy nữa rồi? Lần này định đi đâu? Phải để lại tin tức chứ. Đúng đó, cô nấu ăn ngon như vậy, tự mình mở một tiệm nhỏ có phải tốt không? Người này rõ ràng biết chút nội tình, không nhịn được mà tiếp tục khuyên nhủ. Bây giờ cô nổi tiếng như vậy, cũng không cần sợ nhà họ Trần giờ cho gì nữa rồi chứ. Bây giờ đang là thời đại tự truyền thông. Tự truyền thông, ý chỉ mỗi cá nhân đều có thể tự tạo ra kênh truyền thông riêng và lan tỏa thông tin. Nhìn chiến tích trên con đường này của Trần Nhiễm, quả thực xứng danh chiến thần thời đại tự truyền thông. Nghĩ mà em, tập hợp đủ đầu sư tử ở nhà trẻ, quầy bánh cuốn bắt tội phạm, nam diễn viên khen ngon đến vậy, ba câu chuyện hot như thế ở trên người một người, nếu đầu bếp Trần này mà mở tiệm nhỏ, chẳng phải là lưu lượng trong lưu lượng sao? Nào có ai dám công khai đến gây phiền phức cho cô? Trần Nhiễm không tiện giải thích mình còn nhiệm vụ chính tuyến của hệ thống, đến bây giờ, nhiệm vụ làm thuê cũng mới hoàn thành có 5 lần. Cô chỉ có thể lấp L, I, E, M bằng cách nhắc đến chủ thần Trần gia năm xưa. Chủ thần tổ tông nhà họ Trần chúng tôi đã đi khắp thiên hạ như vậy, ở trong các tiệm nhỏ mà luyện thành chủ nghĩa của mình. Tôi cũng muốn học theo ông ấy. Trần Nhiễm chợt nhớ lại câu nói mà Trần Vân Tòng từng khinh thường, nhưng cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Chủ thần Trần gia có một câu nói nổi tiếng, đầu bếp không thể tin vào cái gọi là khẩu vị mỗi người mỗi khác, mà phải làm sao để chiều được khẩu vị của tất cả mọi người. Cô chỉnh lại mũ đầu bếp, thay một đôi găng tay dùng một lần mới. Ít nhất cũng phải biết được khẩu vị mỗi người mỗi khác, rốt cuộc là như thế nào đã chứ. Có người không nhịn được mà chụp lại khoảnh khắc cô nói câu này, đăng lên nhóm fan. Trong phút chốc, mọi người trong nhóm sôi nổi bình luận. Chị Nhiễm ngầu thật, chắc cũng vì vậy nên mới có thể làm ra món giò heo ngon đỉnh như thế. Thảo nào trẻ tuổi mà tay nghề đã cao như vậy, mọi người có thấy, hình như đầu bếp Trần hơi không hòa nhập với xã hội không? Có khi nào là dành hết thời gian cho việc nấu ăn rồi không? Mọi người tích cực trao đổi trong nhóm, đột nhiên có người phát hiện ra điểm bất thường. Khoan, mọi người chú ý từ khóa nhé, muốn biết được khẩu vị của nhiều người. Vậy chẳng phải là, anh trai ớt xanh cũng kịp nhận ra. Chết rồi, đầu bếp Trần lại sắp chạy mất rồi. Mọi người trong nhóm thi nhau. Người bạn đầu tiên đăng video, cô bạn này vẫn còn đang chìm đắm trong bầu không khí cảm động, nhiệt tình giúp Trần Nhiễm đóng cửa tiệm, lại còn theo cô xuống núi lên xe, lúc này mới phát hiện tin nhắn trong nhóm. Hàng nghìn tin nhắn, lúc này cô ấy mới sực tỉnh, chợt nhận ra, thậm chí cô ấy còn cảm động đến mức quên không hỏi Trần Nhiễm điểm đến tiếp theo là ở đâu. Đúng vậy, tôi vừa mới tiễn đầu bếp Trần lên xe, chị ấy đã rời khỏi núi Dương Liên rồi. Trong nhóm, vô số người ôm N, G, Ử, C dậm chân, anh trai ớt xanh phát điên, tại sao hôm nay anh ta lại nhất định phải về ký túc xá chơi game chứ? Không chơi một ván, deadlock, thì có C, H, E, T được không? Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không được ăn một bữa giò heo của Trần Nhiễm, anh ta thật sự sẽ khóc mất. Cơ du, với một cái avatar không hề phù hợp với mình, lên tiếng trong nhóm. Không sao, chúng ta có thể suy nghĩ xem, lần sau gặp phải tình huống này thì phải làm sao. Cô ấy lý trí phân tích tình hình hiện tại, rõ ràng, từ video vừa rồi có thể thấy, quyết tâm đi khắp nơi nấu ăn để nâng cao tay nghề của đầu bếp Trần là không thay đổi, vậy thì chúng ta hãy đổi góc độ suy nghĩ. Rất nhiều bạn trong nhóm than phiền núi Dương Liên quá xa, nếu đầu bếp Trần đến chỗ của những người này, chẳng phải sẽ tiện hơn sao? Vậy thì vấn đề lớn nhất còn lại, chính là chúng ta phải nhanh chóng phát hiện ra tung tích của Trần Nhiễm. Cơ du biết, cô Vương rất muốn biến Trần Nhiễm thành một danh chủ thế hệ mới, thay thế sự thống trị của các đầu bếp nam. Là một trợ lý lâu năm, đồng thời cũng là fan của Trần Nhiễm, cơ du từ từ thúc đẩy kế hoạch. Tôi đề nghị, trước tiên hãy đăng video này của Trần Nhiễm, tạo cho đầu bếp Trần một chút danh tiếng. Sau đó, mọi người chịu khó tìm hiểu xem ở địa phương có món ngon nào mới xuất hiện không. Làm song song hai việc, nhất định có thể nhanh chóng phát hiện ra điểm dừng chân mới của đầu bếp Trần. Còn nữa, bạn vừa rồi làm ơn báo cáo xem, đầu bếp Trần đi xe gì? Xe đi về hướng nào? Trong nhóm có bạn nào giỏi ăn nói và viết lách, cũng có thể viết vài câu văn, để lần sau các bạn trong nhóm gặp đầu bếp Trần có ý định rời đi thì có thể dùng đến. Vừa thể hiện sự quan tâm của thực khách chúng ta, vừa có thể khéo léo dò hỏi tung tích của cô ấy. Mấy dòng tin nhắn của Cơ Du vừa được gửi đi, mọi người trong nhóm đều sửng sốt. Quá chuyên nghiệp, trong nhóm phe này đúng là ngọa hổ tàng long, có đủ loại người tài giỏi. Được, tôi đi viết ngay đây. Tôi có mấy nghìn fan, tôi đi chia sẻ video. Đừng vội chia sẻ, để tôi chỉnh sửa video trước đã, làm cho video của đầu bếp Trần chúng ta thật đẹp mắt. Vạn Giai Hân là người đầu tiên hưởng ứng, trước khi bắt đầu viết văn, cô ấy lại cực kỳ nhanh chóng chuyển tiếp mấy yêu cầu của Cơ Du cho mấy nhóm khác. Giống như Cơ Du, cô ấy không chỉ có sự riêng tư của một thực khách, mà còn được Triệu Đại Quân dặn dò phải quan tâm đến Trần Nhiễm nhiều hơn. Trong quá trình hai người trao đổi, đều cảm thấy đối phương có cùng chí hướng với mình, lại không nhịn được mà kết bạn với nhau. Thế là, khi Trần Nhiễm còn chưa biết gì, một mạng lưới đã lặng lẽ được giăng ra. Lúc này, cô đã theo gợi ý khó khăn lắm mới có được từ hệ thống, đến một con phố có vẻ ngoài lộng lẫy ở thành phố bên cạnh. Mày chắc chắn là ở đây à? Hoàn thành thuận lợi công việc làm thêm lần trước, Trần Nhiễm đã tranh cãi với hệ thống suốt dọc đường về việc nhiệm vụ chính có nên có phần thưởng hay không. Cuối cùng, vì thấy quá phiền phức nên hệ thống đã cho Trần Nhiễm một gợi ý về nơi làm thêm, cùng với một nhiệm vụ nâng cao kỹ năng nêm nếm. Chỉ có điều, địa điểm làm thêm lần này có hơi kỳ lạ. Trần Nhiễm đi dọc con phố một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy một thông báo tuyển dụng. KTV Bạch Thiên Nga tuyển một đầu bếp, lương tháng 6.000. Thử việc 3 ngày, nếu đạt yêu cầu sẽ được nhận chính thức. KTV, địa điểm làm thêm lần này có hơi tà môn rồi. Cách chương.